Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 327, góc chuyện audio.com, chương 327, trình độ đen tối thay vì để cho JKING không còn gì, chỉ bằng giữ lại cổ phần của Hải Thụy, ít nhất cuối cùng cũng không rơi vào kết cục hai bàn tay trắng nhưng rất rõ ràng, chiếm thế thượng phong là chưa đủ, Mặc Đình còn phải trả lại sự trong sạch cho fan của Đường Ninh. Vì vậy kẻ ngụy fan vẫn phải tìm ra, bằng chứng vẫn phải lấy. Theo thỏa thuận với Di Kinh, Nhạc San San hẳn là nên rời sân trong vinh quang, nhưng giờ đây, cô ta không chỉ bị dính mùi tanh tưởi còn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sự việc đáng lẽ là Đường Ninh phải quỳ, nhưng bây giờ biến thành cô ta quỳ. Đường Ninh đáng lẽ phải xin lỗi, kết quả hiện tại biến thành cô ta bị buộc phải nhận thua. Không những thế, cô ta còn như một trò cười đóng phim cho một lũ côn đồ, không chỉ đắc tội Hải Thụy mà còn kéo chính công ty quản lý của mình và Nghệ Tinh xuống nước. Đả kích như vậy đối với Nhạc San San mà nói là vô cùng lớn. Hiện tại kết quả này anh đã hài lòng chưa? Nhạc San San phẫn hận hỏi Di Kinh qua điện thoại. Khi nào thì trả con cho tôi? Hiện tại bản thân tôi cũng khó bảo toàn. Đối với anh mà nói, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Tôi đã từng nói Mặc Đình khi gặp phải lang sói sẽ biến thành ác quỷ. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể hình dung ra sự trả thù của anh ta. Tôi cũng đã nói anh không phải là đối thủ của anh ta, nhưng tôi không ngờ anh lại quỳ gối trước mặt Mặc Đình ngay vòng đầu tiên. Anh có biết tại sao anh ta trực tiếp nói ra tên anh không? Chính là muốn nói cho anh biết anh ta lười không thèm chơi với A Nhi. Câm mồm, Di Kinh hét vào mặt Nhạc San San. Câm mồm, cô câm mồm cho tôi. Trả lại con cho tôi. Nhạc San San gần như phát điên. Nếu anh có bản lĩnh thì nhằm vào tôi đây này, đừng tổn thương con tôi. Tôi còn chưa lợi dụng đủ. Di Kinh trả lời, việc đến nước này đương nhiên phải nắm chặt người cùng hội cùng thuyền, dù có chết cũng phải kéo một người chôn cùng. Cô nghĩ cách cho tôi muốn kịch bản, đồ nhi ngốc, anh muốn kịch bản làm gì? Nhạc San San sắp bị tên thần kinh này làm cho phát điên rồi. Tôi muốn tự mình thành lập một công ty điện ảnh, cô nói tôi muốn kịch bản để làm gì? Cô cũng chấm dứt hợp đồng với Nghệ Tinh, đến ký hợp đồng với công ty của tôi đi. Thằng điên, nếu không cô cứ chờ nhặt xác con cô đi. Nhạc San San trực tiếp cúp điện thoại của Di Kinh, dường như bị kích động quá mạnh, cô ta đập phá mọi thứ trong phòng khách, hoàn toàn bị mất kiểm soát. Hóa ra có một số việc một khi đã mất khống chế thì sẽ không thể quay đầu lại được. Đánh cắp kịch bản, đây là đường lui thứ hai của Di Kinh, vốn dĩ anh ta muốn dây dưa với Mặc Đình, nhưng không ngờ Mặc Đình trước giờ không hề để anh ta vào mắt. Đối với Mặc Đình, anh ta chẳng là cái thá gì cả. Nghệ Tinh sợ Hải Thụy truy cứu trách nhiệm nên đã sớm đưa ra tuyên bố rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, đồng thời khuyên cả hai bên nên xử lý hợp tình hợp lý. Dù sao Nhạc San San cũng là vì bảo vệ fan, bỏ diễn cũng là hợp tình hợp lý. Đây là chơi bài đồng cảm, cũng gọi là bán ma nhi. So với Nhạc San San, khả năng ứng phó khẩn cấp của phu nhân thực sự tuyệt vời. Mặc dù cô ấy không xuất hiện nhưng đã đoàn kết người hâm mộ kịp thời và biến họ thành hậu thuẫn mạnh mẽ nhất, thật sự không tệ. Lục Triệt đặt tờ báo bán manh của Nghệ Tinh trước mặt Mặc Đình, không khỏi cảm thán. Không thể so sánh, Mặc Đình nói thẳng, những người này sao xứng được so sánh với Đường Ninh, góc chuyện audio.com, xem ra giám đốc Tăng vẫn từ bỏ con trai, đứng trước lợi ích tình thân cũng phải nhường chỗ. Mặc Đình cúi đầu không nói gì, một lúc sau, anh đột nhiên nói với Lục Triệt. Tôi chưa có được chứng cứ chứng minh Đường phần vô tội, nắm bắt thời gian. Thế còn bộ phim, phải làm sao? Tôi tự có tính toán. Đồ nhi ngốc, trải qua trận sóng gió lớn như vậy, Nhạc San San bất ngờ dừng diễn khi sắp xong, đương nhiên nữ chính phải hủy bỏ. Nhưng không thể cao giọng công bố ứng cử viên này là vợ của mình. Để bảo vệ Đường Ninh, Mặc Đình định đưa người trực tiếp đến đoàn phim, giữ bí mật về việc chọn nữ chính cho đến khi phim ra mắt. Giữ bí mật đôi khi là một phần của tuyên truyền, nhưng với đoàn phim như thế này, Đường Ninh chắc chắn sẽ bị rất nhiều chất vấn. Đặc biệt là cô chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất, chuyện về Nhạc San San. Nói với Nghệ Tình, chúng ta hòa giải. Tôi hoàn toàn không hiểu ý của Tổng Giám Đốc. Lục Triệt không tin Mặc Đình tốt bụng như vậy. Ý tôi là, đợi Nghệ Tinh tuyên bố Nhạc San San tiếp tục quay phim, Hải Thụy sẽ đưa tin tức về sự thay đổi của nữ chính. Nói xong, Mặc Đình ngẩng đầu và tiếp tục. Đừng quên, người muốn ngừng diễn là Nhạc San San, nhớ kỹ yêu cầu vi phạm hợp đồng. Lục Triệt biết, theo trình độ đen tối của Mặc Đình, thì thật kỳ lạ nếu anh bỏ qua cho Nghệ Tình và Nhạc San San. Rất nhanh, thịnh kinh vào đêm, Mặc Đình từ Hải Thụy trở về nhà, thấy Đường Ninh vẫn đang đọc kịch bản của Đồ Nhi Ngốc, trong lòng vốn nặng nề lại càng trở nên u ám hơn. Đừng đọc nữa, lời thoại em đều thuộc lòng rồi. Mặc Đình lấy kịch bản từ tay cô, để mắt nghỉ ngơi một chút, nhìn thế giới bên ngoài thay đổi, nhìn thấy anh phải đối mặt với bao nhiêu tranh đấu chật vật, em sao có thể không biết ngượng gì cũng không làm. Đường Ninh dựa vào lòng Mạc Đình nói, em phát hiện mình đã tìm được mục tiêu mới. Cái gì, điều đó có ích cho anh? Em đã từng muốn làm điều gì đó thiết thực để giảm bớt áp lực cho anh, mà bây giờ cơ hội không phải đến rồi sao? Đường Ninh lắc kịch bản cười nói, ngay cả khi em phải từ bỏ sự nghiệp người mẫu của mình. Mạc Đình nghiêm túc nhìn cô, em có biết một khi em bước chân vào đoàn phim, đồng nghĩa với việc từ bỏ tuần lễ thời trang thu đông không? Nó không nghiêm trọng đến như vậy, em vẫn có thể tấn công Victoria's Secret năm sau. Đường Ninh bình tĩnh nói với Mạc Đình, điều quan trọng nhất là em thực sự thích nữ diễn viên này. Nếu là số mệnh của em thì em đương nhiên không thể từ chối. Nhưng diễn viên nam chính Lâm Thanh có vẻ không thích em lắm. Em nghĩ anh ấy rất có ý kiến về diễn xuất của em. Đó không phải là phạm vi mà em nên lo lắng. Mạc Đình ôm đầu Đường Ninh, hôn lên trán cô. Em chỉ cần là chính mình là được. Tin tưởng em đến vậy sao? Đường Ninh đột nhiên nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của Đường Ninh, những điều phiền não từ thế giới bên ngoài đột nhiên biến mất. Mặc dù chịu khổ luôn là người khác, bị ngược cũng là người khác. Xin lỗi, trong chuyện này, anh đã ích kỷ rồi. Mạc Đình đột nhiên nói với Đường Ninh. Xin lỗi, Đường Ninh sừng sốt, Mạc Đình chưa từng nhẹ giọng xin lỗi người khác, vì vậy cô đứng dậy ôm cổ Mạc Đình. Giữa anh và em, không nói những thứ này. Cô vô tình tranh giành với Nhạc San San, nhưng bộ phim này đối với cô hay với Mạc Đình đều có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy. Gocchuyenaudio.com, dù là ai phá hoại cô cũng sẽ không đồng ý, đây là với tư cách là vợ bảo vệ tâm huyết của chồng. Cách chương.